Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 466, chương 467, phục sinh Diệp Vũ Thanh. Phượng Hoàng chi thần trực tiếp giật nảy mình. Cái này, thân là đồng bọn, khẳng định là đùa giỡn xưng hô. Quấy rầy, chúng ta đi trước, chờ ngươi 99 cấp lúc có thể lựa chọn tiến hành của ta thần để truyền thừa. Đái Mộc Bạch bọn họ đều bị thần để chọn chúng. Sau đó những thứ này thần nhanh nhanh rời đi. Hắc Vũ hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Lòng bàn tay hiện lên một cái sợi tóc. Đi qua tìm kiếm, ta tìm được ngươi mẫu thân. Nguyên bản ta cho là nàng chọn tại chúng ta gần nhau cả đời chi địa. Nhưng là tại chúng ta lần thứ nhất gặp mặt địa phương. Diệp Vũ trong lòng kích động, cho dù một cái sợi tóc cũng đầy đủ, không mang đến mẫu thân thi thể đều có thể. Diệp Vũ sử dụng phục sinh thần quang bao phủ sợi tóc, nhất thời nở rộ cực mạnh sinh mệnh khí tức, bạch quang sáng chói, một bóng người dần dần ngưng tụ, một lát, bóng người hoàn toàn ngưng tụ, thanh y mỹ phụ hiện lên, Hắc Vũ kích động cùng cực. A Thanh, Diệp Vũ Thanh mở mắt ra, nhìn trước mắt, ngắn ngủi mê mang sau ánh mắt trừng lớn, tràn ngập kinh hỉ. Vũ, là ta. Hắc Vũ kích động đem Diệp Vũ Thanh ôm vào lòng. Diệp Vũ Thanh đồng dạng kích động mừng rỡ. Vũ, ngươi không chết. Ta không chết, hiện tại thật tốt. Mẫu thân, một bên, Diệp Vũ nhẹ giọng nỉ non. Diệp Vũ Thanh thân thể run lên, nhìn về phía Diệp Vũ. Diệp Vũ dung mạo cùng Hắc Vũ tương tự, cũng có mấy phần bộ dáng của mình. Diệp Vũ Thanh ánh mắt rung động. Ngươi là của ta. Là ta. Diệp Vũ trực tiếp quỳ gối Diệp Vũ Thanh trước mặt, trùng điệp dập đầu lại ba cái. Không có mẫu thân, hắn không có khả năng xuất sinh. Nhi, ngươi làm cái gì? Nhanh lên. Diệp Vũ Thanh vội vàng đỡ dậy Diệp Vũ, nhẹ xoa Diệp Vũ cái trán. Diệp Vũ nội tâm ấm áp chảy xuôi. Đây chính là tình thương của mẹ quan tâm. Chính mình lần thứ nhất cảm nhận được thích. Mẫu thân, lão Kiệt Khắc Gia Gia đã đem ta lúc sinh ra đời sự tình nói cho ta biết. Diệp Vũ mặt lộ vẻ áy náy. Ta để mẫu thân chịu khổ. Diệp Vũ Thanh lắc đầu liên tục. Sẽ không, sẽ không, ấy nấy là ta. Diệp Vũ Thanh lúc ấy sinh hạ Diệp Vũ sau rất không muốn. Không muốn chết, không muốn Diệp Vũ một người không có mẫu thân phụ thân. Diệp Vũ nói, mẫu thân, ta mấy năm nay sống rất tốt, ngươi không dùng ấy nấy. Hắc Vũ thở dài, hết thảy trách ta, không có bảo vệ tốt mẹ con các ngươi. Diệp Vũ lắc đầu. Phụ thân lúc ấy đã làm tất cả lực lượng. Diệp Vũ ánh mắt hàn quang chớp động, tạo thành đây hết thảy. Bọn họ báo ứng rất nhanh liền đến. Đầu tiên cũng là diệt võ hồn điện. Chờ ta đến thần giới, lại đi tìm cái kia phá diệt chi thần. Diệp Vũ Thanh thật lâu quan sát tỉ mỉ lấy Diệp Vũ. Ánh mắt tràn đầy hiền hòa. Sau đó mới phát hiện Diệp Vũ quanh thân vậy mà 9 cái kim sắc hồn hoàn. Một bên Đường Tam bọn người mỉm cười, tâm lý rất vui vẻ. Diệp Vũ một nhà đoàn tụ, lại một chuyện tốt đẹp tình. Diệp Vũ một nhà trò chuyện, Diệp Vũ giảng thuật chính mình trưởng thành kinh lịch. Cho dù chính mình một đường đến cơ bản đều là nghiền ép vô địch, vô cùng yêu nghiệt, nhưng cũng có mấy lần nguy cơ. Mỗi khi nói đến đây Diệp Vũ Thanh thì trong mắt chứa lệ quang. Hàn huyên thật lâu, Diệp Vũ Thanh rất vui vẻ, tự hào, nhi tử đã vậy còn quá ưu tú. Trong lòng cũng hoàn toàn yên tâm. Gặp nhau 7 ngày, Hắc Vũ nói, ta nên đi thần giới, mang theo mẫu thân ngươi cùng đi. Tin tưởng ngươi rất nhanh cũng tới, thân là chung kết chi thần. Hắc Vũ thần lực trợ giúp Diệp Vũ Thanh đột phá đến 99 cấp phong hào đấu la. Cái này khiến Đường Tam không ngoài ý muốn. Thân là hải thần, hắn có thể trợ giúp áo tư tạp bọn họ trực tiếp nhảy cấp 7 cấp 8. Mà Hắc Vũ tự nhiên kinh khủng hơn. Đồng thời, thân là chung kết chi thần, chung cực thần đề, Diệp Vũ Thanh thành thần, không cần thần để truyền thừa. Hắc Vũ vì Diệp Vũ Thanh tự mình khai sáng thần vị. Tại Hắc Vũ trợ giúp dưới, Diệp Vũ Thanh rất nhanh thành thần, tự phong chữa trị chi thần, bởi vì Diệp Vũ Thanh võ hồn là cửu tâm hải đường. Năng lực chỉ có một cái, chữa trị, trở thành chữa trị chi thần. Tuy nhiên chiến lực không mạnh, nhưng có Hắc Vũ tại, tự nhiên không cần nắm giữ chiến lực. Hắc Vũ thề cam đoan, từ nay về sau, ta sẽ không để cho ngươi thụ đến bất cứ thương tổn gì. Hiện tại Hắc Vũ đã thành thần, tại thần giới là vô địch tồn tại. Diệp Vũ không thành thần trước, Hắc Vũ chính là đệ nhất, trừ phi đi thần phía trên thế giới. Nhưng Hắc Vũ trong lòng đã quyết định sẽ không đi, sẽ cùng Diệp Vũ Thanh cùng một chỗ, cho dù thần chi bên trên có càng thêm cường đại thế giới cảnh giới. Hắc Vũ cảm thấy từ con của mình Diệp Vũ đi đi là được rồi. Đường Tam, Tiểu Vũ các nàng cảm thấy dần dần mỗi người sinh hoạt đều biến đến mỹ hảo. Đường Tam mẫu thân phục sinh, Đường Hạo khôi phục, Diệp Vũ mẫu thân phục sinh, Hắc Vũ hoàn toàn khôi phục, song song thành thần tiến về thần giới. Diệp Vũ không có không muốn, bởi vì chẳng mấy chốc sẽ tạm biệt. Diệp Vũ nói, cái này Đấu La đại lục, về chúng ta, cũng nên có cái hoàn mỹ kết cục. Đường Tam gật đầu, diệt võ hồn điện, đánh bại Bỉ Bỉ Đông, thì kết thúc, cái kia kết thúc tại Đấu La đại lục đoạn này lữ trình, vẽ lên viên mãn dấu chấm tròn, sau đó bắt đầu lữ trình mới. Diệp Vũ trong lòng chấp niệm, tự nhiên muốn đi thần phía trên thế giới, đi tìm nàng. Diệp Vũ nhìn về phía Tiểu Vũ, giết Bỉ Bỉ Đông, tuôn ra mẫu thân ngươi hồn cốt, ta liền có thể lấy hồn cốt phục sinh mẹ của ngươi. Tiểu Vũ kích động chờ mong. Mã Hồng Tuấn than nhẹ, Vũ lão đại không gì làm không được, có thể vì chúng ta mỗi người tại đại lục này lữ trình sau cùng vẽ lên viên mãn dấu chấm tròn. Tiểu Tam, Vũ lão đại đều đã viên mãn, Tiểu Vũ cũng sắp, chúng ta cũng sắp, còn kém bạn gái. Áo tư tạp nhếch miệng cười một tiếng, tại Đấu La đại lục tìm không thấy cũng không có việc gì. Đến thần giới, Vũ lão đại tìm cho ta cái bạn gái. Mã Hồng Tuấn ánh mắt sáng lên, còn có ta, tìm thần làm bạn gái, rất không tệ bộ dáng. Đái Mộc Bạch nói, tìm nữ bằng hữu hay là dựa vào chính các ngươi đi. Vũ lão đại cũng không phải bà mối, đến thần giới, Vũ lão đại khẳng định phải truy tìm càng xa xôi thế giới. Vội vàng đây, tốt a, ta ưu tú như vậy, thành thần khẳng định cũng sẽ không kém, tin tưởng sẽ có nữ thần say mê ta. Mã Hồng Tuấn đối ở hiện tại chính mình nhan trị rất là tự tin. Diệp Vũ nói, các ngươi kế thừa thần để lúc, có cần hay không ta giúp đỡ? Đái Mộc Bạch, Mã Hồng Tuấn, Áo Tư Tạp, Chu Trúc Thanh, Chữ Vinh Vinh, Tiểu Vũ trực tiếp lắc đầu. Không dùng, bọn họ biết, dựa vào chính mình thành thần, đi kinh lịch, càng tốt hơn một chút hơn. Kháo giúp trợ, thành thần sau sẽ có chênh lệch, như có cùng hay không kinh lịch thành thần. Đường Tam cùng Thiên Nhận Tuyết, đồng dạng nhất cấp thần đề, Thiên Nhận Tuyết không bằng Đường Tam. Diệp Vũ gật đầu, cái kia đến lúc đó dựa vào chính các ngươi. Không nghĩ tới chúng ta thành bộ dạng như thế nhanh. 20 tuổi ra mặt, chúng ta cũng là phong hào Đấu La. Đái Mộc Bạch than nhẹ, hiện tại thất quái cười một tiếng. Đường Tam, Hải Thần, Diệp Vũ, 97 cấp. Đái Mộc Bạch, Chu Trúc Thanh, Chữ Vinh Vinh, Áo Tư Tạp, Mã Hồng Tuấn, Tiểu Vũ, đều là 92 cấp. Trở thành phong hào Đấu La, bọn họ đều có chính mình phong hào, theo thứ tự là Bạch Hổ, U Minh, Cửu Thải, Thực Thần, Phượng Hoàng, Nhu Cốt. Một bên, Thiên Nhận Tuyết thần sắc ảm đạm, ta rời đi trước, hết thảy sau khi kết thúc lại tới tìm ngươi. Nguyên bản, Thiên Nhận Tuyết muốn theo Diệp Vũ phụ mẫu cùng đi thần giới, không muốn quản võ hồn điện sự tình, nhưng Bỉ Bỉ Đông là mẹ của mình, nội tâm của nàng lại không thể trực tiếp để xuống đi thần giới. Nàng làm không được, nhưng hiện tại thoát ly võ hồn điện, nàng cũng không thể đi giúp, chỉ có thể lựa chọn trước thoát ly, một người bế quan, các loại hết thảy kết thúc lại đi ra. Diệp Vũ tự nhiên rõ ràng Thiên Nhận Tuyết tâm tình. Diệp Vũ trong lòng tuy nhiên cảm thấy cái này đối với nàng mà nói có chút tàn khốc, nhưng cũng đành chịu, Bỉ Bỉ Đông là nhất định phải chết. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.